Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, tuyên truyền một hồi. Chúng ta nói chuyện giá tiền đi. Nghe câu nói này, Trương Dương trợn to hai mắt, mừng rỡ như điên. Lưu đài trưởng, ý của ngươi là, đáp ứng rồi. Trình Khánh Quang cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Loại này hoàn mỹ tách ra các loại thương mại nguyên tố, hơn nữa còn là một bên đập một bên bá kịch. Thượng Hải Vệ Thị cái này đại nền tảng lại thật sự dám tiếp. Đài trưởng cười gật đầu. Tuy rằng hiện tại còn không thấy được này kịch có thể gây nên bao lớn tiếng vọng. Nhưng bằng Trương Dương mới vừa nói những kia nội dung vở kịch nó cũng sẽ không kém. Chúng ta có thể hợp tác. Đài trưởng, rất cảm tạ ngài. Trương Dương cảm giác trong lòng ấm áp. Trải qua phía trước từ chối hắn mới sẽ hiểu. Thật muốn đỡ lấy này bộ kịch là cần bao lớn dũng khí cùng quyết đoán. Đài trưởng cười xua tay. Đây là trợ giúp lẫn nhau sự tình. Người cũng đừng có khách khí như vậy. Ta còn chỉ vào ngươi này kịch có thể cho ta đoạt lại một điểm thu coi số lượng. Người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đài trưởng, ngài yên tâm. Gần đây ta không dám nói. Sau 10 ngày, buổi tối hoàng kim thời gian thu coi. Thượng Hải Vệ Thị khẳng định là cao nhất. Vậy ta sẽ tin ngươi một hồi. Đài trưởng tâm tình xem. Ra không sai. Hỏi, này kịch ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một tập? Trương Dương nháy mắt một cái. Bỗng nhiên trầm mặc. Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn hắn. Biết hắn ở kiêng kỵ cái gì? Thật vất vả tìm cái tốt nền tảng. Nếu như giá cả quá cao, việc này phỏng chừng lại muốn thất bại. Có thể giá cả nếu như quá thấp, chính hắn khẳng định lại không cam lòng. Có điều chuyện như vậy hắn cũng không tốt cho kiến nghị gì. Chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng uống trà. Đài trưởng hiểu ý nói. Tiểu tử, không liên quan, ngươi không cần có kiêng kỵ. Cứ mở miệng, cũng có thể đàm luận. Trương Dương hít sâu một hơi, như là quyết định đại quyết tâm giống như. Nói rằng, đài trưởng, này kịch không cần tiền. Phốc, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang một ngụm trà đều bị phun ra ngoài. Liền ngay cả Cố Niệm cũng thiếu chút nữa đánh đổ cái ly. Xin lỗi, xin lỗi. Trình Khánh Quang vội hỏi khiểm. Vừa kinh vừa sợ nhìn Trương Dương. Người này có ý gì a? Không cần tiền. Người mở cái 10 vạn 20 vạn tốt xấu cũng có thể trở về điểm bàn a. Chẳng lẽ người đã nản lòng thoái chí đến dự định bạch làm? Không cần tiền. Là có ý gì? Đài trưởng cũng nghe không hiểu hắn lời này ý tứ. Trương Dương thành khẩn nói. Đài trưởng. Này bộ kịch ở trong lòng ta kỳ vọng là rất cao rất cao. Nhưng tình huống bây giờ rất lúng túng. Ta cũng không biết nên làm sao định giá. Nếu như mở cao, các ngươi không chịu nhận. Nếu như mở thấp ta lại không cam lòng. Vì lẽ đó, chúng ta trước tiên không nói chuyện tiền. 10 ngày sau đó, chúng ta nhìn thấy hiệu quả sau trở lại đàm luận giá tiền. Ngài thấy có được không? Nghe lời này, coi như là có tuổi đời đài trưởng đều ngớ ngẩn. Dù là nàng kiến thức bao rộng, cũng xưa nay chưa từng thấy chuyện như vậy a. Có điều, nghĩ một bên đập một bên bá sự tình đều bị hắn làm ra đến rồi. Trở lại điểm mới trò gian cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cũng được, có điều vì dự phòng một ít không chuyện cần thiết. Chúng ta trước tiên cần phải ký kết mua hợp đồng. Sau đó còn có mấy cái thỏa thuận đến trước đó nói rõ ràng cùng nhau viết tiến vào hợp đồng bên. Trong, được rồi, ngài nói, giá cả chúng ta đến thời điểm tổng hợp thu coi cùng với nhiệt độ theo. Đè giá thị trường cho, cái này đến thanh minh trước, các ngươi không thể ngồi địa giá khởi điểm. Chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Đây là đương nhiên, các ngươi không thể cho chúng ta tạo thành bá có chuyện cố. Muốn bá kịch tập muộn nhất ở xế chiều hôm đó 6 giờ trước nhất định phải đưa đến. Nếu như ra bá có chuyện cố, các ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đến phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không thành vấn đề, ở chúng ta truyền hình xong toàn. Bộ kịch trước, các ngươi không thể sẽ đem nó bán cho cái khác nền tảng bá ra. Đài trưởng, này e sợ không được. Trương Dương nói rằng. Vì sử dụng tốt nhất mở rộng này bộ kịch sức ảnh hưởng giải quyết trưng binh khó vấn đề. chúng ta còn dự định ở mạng lưới nền tảng truyền phát tin. Có điều ngài yên tâm, mạng lưới nền tảng truyền phát tin có thể so với TV nền tảng chậm 5 tập. Sẽ không ảnh hưởng đến quý đài tỷ lệ người xem. Như vậy à, cũng được. Đài trưởng suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đồng ý. Hai người lại nói chuyện mấy cái thỏa thuận. Cái gì phát lại quyền A mua kỳ hạn A loại hình vấn đề. Đều nói tới rất tỉ mỉ. 9 giờ tối tả hữu, bọn họ ký rồi đặt hàng hợp đồng. Binh sĩ đột kích, truyền phát tin nền tảng cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Định vào ngày kia, cũng chính là thứ tư bá. Đài trưởng, ngài đây là giúp chúng ta đại ân. Trương Dương hai tay nắm đài trưởng tay. Cảm kích nói, ngài là không biết, trước lúc này, chúng ta đã tìm vài nhà vệ thị, đều không ngoại lệ, đều bị cự. Ha ha, này cũng không có gì hay kỳ quái. Người ý tưởng này đúng là có chút kinh thế hãi tục một chút. Đài bắt đầu cười dài, nói rằng, người liền cố gắng đem kịch làm tốt, nhường bọn họ hối hận đi thôi. Nhất định, Trương Dương trả lời đến leng keng mạnh mẽ. Đài trưởng, ta bên kia còn chờ quay chụp, trước hết đi rồi. Được, vậy ta liền không tiễn. Tiểu Niệm, giúp ta đưa bọn họ. Không cần không cần, Trương Dương bận bịu xua tay. Cố Niệm tức giận nói, đi thôi, ta cũng vừa hay về nhà. Đài trưởng nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó đăm chiêu nhìn trên bàn hai tập nội dung vở kịch. Bắt đầu bố trí mặt sau bá ra kế hoạch, hy vọng lần này không nhìn nhầm a. Đại tiểu thư, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi. Đài truyền hình cửa, Trương Dương một mặt cảm thán nhìn Cố Niệm, nếu không có ngươi, lần này ta e sợ thật muốn làm đập phá. Cố Niệm lườm hắn một cái. Cảm tạ ta liền quang ngoài miệng nói một chút a. Dự định làm sao cảm tạ ta? Nhân tình này có thể quá to lớn. Ta vẫn thật không nghĩ tới làm sao báo đáp ngươi. Ngược lại sau đó có việc cứ việc lên tiếng. Chỉ cần ta có thể làm được. Tuyệt vô hai lời. Đây chính là ngươi nói a. Ta còn thực sự có việc muốn ngươi hỗ trợ. Ở đây chờ ta đây. Nói đi, chuyện gì? Cố Niệm không trả lời mà hỏi lại. Này bộ kịch ngươi muốn bận bịu bao lâu? Khoảng một tháng, ít nhất phải một tháng. Cái kia vẫn tới kịp. Ngươi hết bận lại nói. Đến thời điểm ta tìm ngươi. Được, vậy ta đi trước. Lại muộn liền không đuổi kịp máy bay. Đi thôi, Cố Niệm thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Trương Dương tiểu bộ lên Trình Khánh Quang từ lâu ngăn lại xe taxi. Này đại mỹ nữ lai lịch gì a? Đuổi tới hải đài đài trưởng ngồi cùng một chỗ lại không hề có một chút câu nệ. Trương Dương vừa lên xe, Trình Khánh Quang liền hỏi ra cái này ở trong lòng nín rất lâu vấn đề. Không biết, Trương Dương lắc đầu, nhìn thấy Trình Khánh Quang như ánh mắt muốn giết người. Bận bịu giải thích, ta là thật không biết. Nàng là ta một người bạn học, người biết đến, liền cái kia Tô Thanh Ngôn, theo ta chủ trì tiết mục cái kia. Trình Khánh Quang bán tín bán nghi, nghe nói nàng điều kiện gia đình rất tốt, vừa nãy bộ kia dài không cũng nói rồi sao, là nàng mẹ gọi điện thoại cho nàng, nghe nhà nàng hẳn là rất có địa vị. Trình Khánh Quang trêu ghẹo nói, người vận may đủ tốt a, bằng hữu bạn học đều có thể cho ngươi giúp lớn như vậy bận bịu. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới nàng thật có thể giúp ta đem việc này giải quyết. Trương Dương cũng không nhịn được cảm thán, hắn gọi điện thoại cho Cố Niệm liền một tia hy vọng đều không ôm. Thuần túy chỉ là thử xem, không từng muốn, nàng cho lớn như vậy niềm vui bất ngờ. Ngày hôm nay thứ hai, cái kia hai tập có thể bá đến thứ năm. Nói cách khác chúng ta có 3 ngày bước đệm ký. Đủ sao? Trình Khánh Quang mơ hồ có chút lo lắng. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ gần như một ngày liền muốn đánh ra cũng chế tác một tập. Nhiệm vụ này chỉ nghe thấy liền rất gian khổ a. Không đủ cũng đến đủ a. Trương Dương nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi. Trình Khánh Quang nhìn hắn, không tên lại có một chút lòng tin. Ngày hôm nay hắn nhìn tập thứ hai, đúng là có loại dần vào cảnh đẹp cảm giác. Đúng rồi, mau mau tuyên truyền một hồi. Thời đại này, rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Mau để cho công ty của các ngươi giúp đỡ tuyên truyền. Trương Dương lấy điện thoại di động ra bắt đầu vi bác. Ta, một bước Thương Hải, còn ở kinh thành vệ thị bá lắm. Hiện tại lại thế mới kịch làm quảng cáo. Nghe làm sao là lạ. Lời ti nói như vậy. Trình Khánh Quang vẫn là lấy điện thoại di động ra bắt đầu sắp xếp. Này kịch hắn tốt xấu cũng đầu 2 triệu a. Tuy rằng không phải rất xem trọng. Nhưng ít nhất tuyên truyền vẫn phải là làm. Ngoặc kép, một bước Thương Hải. Trương Dương bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Thế nó mặc niệm đi. Nó nhảy không được bao lâu. Qua mấy ngày hết thảy truyền hình kịch đề tài đều sẽ tập trung ở binh sĩ. Trên, coi như là Cinemax tảng lớn cũng phải cho nó nhường đường. Trình Khánh Quang bĩu môi. Căn bản không để ở trong lòng. Người muốn nói tới bộ kịch có không thấp nhiệt độ hắn tin. Nhưng muốn nói đến như thế mơ hồ hắn là làm sao cũng không tin. Vi bác trên, có người hiện biến mất rồi gần nửa tháng Trương Dương mới vi bác. Báo cáo đại gia một tin tức tốt. Ta ở đập một bộ muốn quét mới các hạng ghi chép đại kịch. Binh sĩ đột kích, ngày kia ở Thượng Hải vệ thị bá ra. Đại gia quan tâm một hồi. Bởi vì nửa tháng trước Trương Dương bày ra IQ cao mạnh mẽ đem tiên phong. Truyền thông công kích đã biến thành đá kê chân vở kịch lớn. Hắn vi bác quan tâm nhân số sau đó đã phá 50 vạn cửa ải lớn. Sự kiện kia nhiệt độ cũng ở mấy ngày trước mới vừa hạ xuống được. Hắn như vậy kinh đi một chỗ nhãn cầu vi bác đi ra. Lập tức liền gây nên những người ái mộ bàn tán sôi nổi. Có ý gì a? Người đập kịch truyền hình. Ta đây là xem sai lầm rồi sao? Người không phải là bị trộm nick chứ? Nghe, làm sao không quá đáng tin a? Người này chiều ngang có muốn hay không lớn như vậy a? Nghe tên như là quân lữ kịch a. Ai diễn viên chính a? Làm sao như thế đột nhiên? Đại đa số đều là nghi hoặc hỏi dò âm thanh. Có điều, hắn là một người kịch truyền hình ngành nghề người thường. Châm chọc chế nhạo âm thanh khẳng định cũng ít không được. Người đập kịch truyền hình. Ai lớn như vậy dám to gan cho ngươi đầu tư. Không sợ thiệt thòi chết à. Cố gắng làm tiết mục không được sao. Vượt cái gì được đó. Ngươi cho rằng ngươi ai vậy. Cái gì đều chơi đến chuyện. Người này cái gì kịch à. Lúc trước đều không nghe một điểm phong thanh. Chớp mắt liền nói muốn lên tuyến. Muốn kiếm lời nhanh tiền cũng không phải ngươi loại này kiếm lời pháp a. Thật khi chúng ta khán giả là kẻ ngu si. Lúc này, Kỳ Tích Thị Tần cũng tuyên truyền vi bác. Sau đó Tô Thanh Ngôn, Diệp Uyển, Hoa Lệ Truyền Hình, Trần Hiểu, Vương Tiểu Oánh, từng cái vi bác toàn lực oanh tạc chúng võng hữu thần kinh. Trùng kích tầm mắt của bọn họ, cuối cùng liền Thượng Hải vệ thị cũng tham dự vào. Chứng thực tin tức này. Như Trần Hiểu, Diệp Uyển, Hoa Lệ Truyền Hình, Kỳ Tích Thị Tần những này hào quan tâm lượng chỉ ít đều là trăm vạn ăn mồi. Hơn nữa có Trương Dương cái này rất có đề tài tên. Hơn nữa gần nửa tháng vừa không có cái gì nhiệt điểm sự kiện. Bọn họ vi bác vừa lên đến, ngay ở vi bác trên gây nên không nhỏ náo động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.